Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Chương 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếu Tiếu hô hô hô cười. Hắn ở Đỗ Hành ngực cọ vài hạ, mới không tha từ trong lòng ngực hắn xuống dưới. Đỗ Hành cảm thấy hôm nay Tiếu Tiếu thực nhẹ. Không biết vì cái gì, ước lượng ở trong tay cảm giác so ngày thường nhẹ vài vòng. Tiếu Tiếu ngồi xổm bàn ăn bên cạnh ghế trên, từ túi chữ vật bên trong lấy ra tiểu kê tô ăn. Hắn nhìn chằm chằm Đỗ Hành nhìn. Pi, Huyền Ngữ phiên dịch nói. Tiếu Tiếu hỏi, giữa trưa ăn cái gì? Đỗ Hành cười nói, người không phải đang ở ăn sao? Trong miệng ăn còn đang suy nghĩ trong nồi. Tiếu Tiếu không phục pi hai tiếng. Đỗ Hành nhìn viện ngoại tuyết động. Vốn dĩ đáp ứng cảnh nam giữa trưa làm thịt kho tàu. Chính là ta cảm thấy cái này thiên. Ăn thịt nướng thực hảo a, Huyền Ngữ nói. Vậy cấp cảnh nam làm thịt kho tàu lúc sau, lại ăn thịt nướng. Người trưởng thành chưa bao giờ làm lựa chọn, hắn đều phải. Ngày hôm qua lão Đao đưa tới con mồi, Đỗ Hành còn không có không thu thập, vừa lúc thừa dịp hạ tuyết, hắn chuẩn bị lấy ra nhìn xem, nên ướp liền ướp, nên nướng chế liền nướng chế. Không xem không biết vừa thấy dọa nhảy dựng, Đỗ Hành phát hiện trong túi chữ vật tràn đầy đều là con mồi, số lượng chi cự lệnh người nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn ở trong sân từ Huyền Ngữ hỗ trợ rũ ra túi chữ vật. Kết quả phát hiện bên trong có 8 chỉ sơn cao 10 chỉ thổ lâu, còn có tam thất thật lớn như là nghiêu giống nhau dã thú. Nhiều như vậy thịt, Đỗ Hành trước đây chưa từng gặp, hắn thậm chí hoài nghi lão Đao có phải hay không đem trên núi món ăn hoang dã đều cấp giết. Huyền Ngữ còn săn sóc nói, nội tạng ta đều cho ngươi đơn độc thu thập lên, da mặt trên cũng đều cạo mao, ngươi nhìn xem nhưng còn có cái gì thu thập đến không ổn địa phương. Đỗ Hành đối với Huyền Ngữ giơ ngón tay cái lên, lợi hại, thu thập rất khá. Xương cốt cùng thịt đều phân cách mở ra, thịt khối cũng đều cắt thành Đỗ Hành có thể xử lý lớn nhỏ. Huyền Ngữ lộ ra nhợt nhạt tươi cười, người cảm thấy hảo liền được rồi. Đỗ Hành ở thịt trong núi chọn lựa, cuối cùng hắn lấy ra non nửa chỉ sơn cao lấy mặt trên thịt 3 chỉ, còn lấy nửa chỉ thổ lâu, cái này chờ hạ có thể nướng thịt dê xuyến. Ngoài ra còn có hay không tiếp xúc quá quỷ nghiêu, nghe nói loại này nghiêu thanh âm đại như chuông lớn, dùng chúng nó ra lột xuống dưới làm thành cổ, có thể kinh sợ nhân tâm. Chính là Đỗ Hành hiện tại chỉ đối với từng khối cơ bắp nghĩ tới bò kho cùng bạch thiết thịt bò. Quyết định, hiện tại liền khởi nồi nấu nước lỗ thượng một nồi. Đỗ Hành một tay dẫn theo quỷ nghiêu chân, một bên đem quỷ nghiêu trên đùi cơ bắp cạo xuống dưới, nói đến kỳ quái. Lớn như vậy quỷ nghiêu ở trong tay hắn thế nhưng khinh phiêu phiêu, tựa như không trọng lượng dường như. Đỗ Hành cười nói, Huyền Ngữ, quỷ nghiêu có phải hay không thân nhẹ như yến có thể ở trên trời phi? Giống như nhi dường như. Huyền Ngữ nghĩ nghĩ, không phải, quỷ nghiêu không thể phi. Đỗ Hành nghi hoặc nói, chính là ta thế nhưng cảm thấy quỷ nghiêu thân hình thực uyển chuyển nhẹ nhàng, là ta ảo giác sao? Huyền Ngữ nói, có sự tình ngươi khả năng không phát hiện. Ngươi hiện tại đã là luyện khí 4 tầng. Đỗ Hành tay run lên. Cái gì, này đại khái là uống rượu sau duy nhất chỗ tốt rồi. Đỗ Hành hắn lại ở trong bất chi bất giác. Tiến giai, Đỗ Hành nhéo dao phay đều trợn tròn mắt. Một thân cây thôn tử rốt cuộc là cái gì hảo địa phương. Hắn mới đến như vậy mấy ngày, đã phát 2 lần rượu điên liền vào tam giai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói ra đi ai có thể tin. Vâng. Nếu là trên đời người đều có thể uống một chén rượu liền tiến một lần giai, kia còn muốn khắc cốt tu hành làm chi? Đỗ Hành cảm thấy phát sinh ở trên người hắn sự tình quá vớ vẩn. Bất quá hắn đều có thể xuyên qua, uống say tiến giai cũng không phải cái gì khó có thể tiếp thu sự tình a. 36. Muốn làm thịt nướng, than hỏa không thể thiếu, chính là trời giá rét này, liền tính Đỗ Hành có dẫn mộc phù triển. Muốn chế thành nướng BBQ dùng than củi cũng yêu cầu thời gian a. Nói nữa, Đỗ Hành cũng không thiêu chế quá than củi. Ở hắn sinh hoạt cái kia niên đại, than củi có chuyên gia thiêu chế, chỉ cần mua sắm là được. Huyền Ngữ thấy Đỗ Hành có chút buồn bực, hắn tò mò hỏi. Làm sao vậy? Đỗ Hành nói, vốn dĩ nghĩ hôm nay giữa trưa ăn thịt nướng, chính là đột nhiên phát hiện không có than củi. Huyền Ngữ nghĩ nghĩ nói, có. Cảnh nam trong nhà hẳn là có. Đỗ Hành sửng sốt, cảnh nam trong nhà như thế nào sẽ có than củi? Huyền Ngữ nói, hắn xử lý linh thực thời điểm có đôi khi yêu cầu dùng đến lửa đốt, có đôi khi sẽ có thiêu đốt không hoàn toàn đầu gỗ lưu lại. Đỗ Hành vừa nghe đại hỉ, kỳ hảo a, chạy nhanh nói cho Cảnh Nam, làm hắn mang điểm than hỏa tới, chúng ta giữa trưa thịt nướng ăn. Hắn lần trước mua thịt nướng mâm còn không có dùng quá đâu, hôm nay liền cho nó khai khai chai. Huyền Ngự ra sân đạp tuyết mà đi, Đỗ Hành bắt đầu xử lý giữa trưa muốn ăn thịt nướng nguyên liệu nấu ăn. Ở xử lý nguyên liệu nấu ăn thời điểm, hắn trước cấp Cảnh Nam là một phần thịt kho tàu, may mắn trúc long thảo lá cây còn có còn thừa, bằng không Đỗ Hành muốn một chân thâm một chân thiền đi bẻ trúc long thảo phiến lá. Đem thịt kho tàu thiêu ở trong nồi khi, Tiêu Tiếu pi pi pi đi đến Đỗ Hành bên người, Đỗ Hành cười nói. Làm sao vậy? Tiêu Tiếu đi hướng Đỗ Hành đặt ở mái hiên hạ cái kia lớn lên giống than tổ ong lò đan lô. Pi pi, Đỗ Hành một chút liền nghĩ đến Tiêu Tiếu có cái gì yêu cầu. Ngươi còn tưởng uống rong biển canh sao? Tiêu Tiếu gật gật đầu, Đỗ Hành cười sờ sờ hắn đầu. Kia Hành, thỏa mãn ngươi. Tiêu Tiếu ăn cái gì một chút đều không kén ăn, có hắn như vậy thực khách, Đỗ Hành cảm thấy thực vừa lòng. Tiêu Tiếu điểm này tiểu yêu cầu, hắn vô luận như thế nào đều sẽ thỏa mãn. Liền ở Đỗ Hành băm xương sườn thời điểm, Huyền Ngự mang theo một cái túi chữ vật đã trở lại. Mang tới, Đỗ Hành tiếp nhận túi chữ vật nhìn nhìn, chỉ thấy túi ăn mặc kiểu Trung Quốc phẩm chất không đều màu đen than củi. Tuy rằng bộ dáng không quá mỹ quan, nhưng là toàn thân đen nhánh, vừa thấy chính là tiêu chế đến không tồi than củi. Đỗ Hành cười nói, cảm tạ, Huyền Ngự tự nhiên tiếp nhận Đỗ Hành giao phay. Không phải nói giữa trưa ăn thịt nướng sao, như thế nào ở băm xương sườn, Tiêu Tiếu pi pi hai tiếng, Huyền Ngự cũng liền chưa nói cái gì. Hôm nay xương sườn nhập cái nồi phí lúc sau cũng không có phủ mạt, Đỗ Hành có chút kỳ quái. Huyền Ngự, sơn cao loại đồ vật này chẳng lẽ không có tạp chất sao? Vẫn là nói nó trong cơ thể linh khí dư thừa, liền máu đều bị tinh lọc. Đỗ Hành nhớ rõ hắn nấu thổ lâu tay đem thịt thời điểm. Trong nồi còn bay thật dày một tầng huyết mạt đâu, như thế nào tới rồi sơn cao nơi này liền không có huyết mạt. Huyền Ngự nói, có thể là bởi vì lão đao lấy máu tương đối hoàn toàn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đỗ Hành trong tay sơn cao đều là lão đao săn đến lúc sau đưa tới. Đỗ Hành chỉ biết là Huyền Ngự giúp đỡ cạo mao đi nội tạng, lại không thấy được hắn lấy máu. Quảng cáo, cách chương.